Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 216, rời đi. Triều Dương Sơn khoảng cách Dùng Minh Thành 5.000 dặm, đi tới cần mấy ngày, chỉ sợ hắn trở về. Tiêu Kỳ Tô Như đã rời đi quốc công phủ, Triều Dương Sơn cùng Bách Biến Ma Quân có liên lụy, lẽ nào thật sự có truyền thừa của hắn? Bách Biến Ma Quân bản lãnh khác hắn không biết. Nhưng này một thân có thể trở mặt bản lĩnh nhưng là kỳ dị. Hắn nếu là đạt được, hóa thân ngàn vạn, lại phối hợp hắn đại viên trí kính, có thể làm ra càng nhiều chuyện đến. Hắn từ nhỏ trong đình đứng dậy, chắp tay đi dạo, xưa nay bình tĩnh đích tâm hồ mãnh liệt khó bình. Không muốn, oán giận, phiền muộn chờ rào chập vào nhau, như một đoàn loạn ma, để hắn không tên buồn bực. Ba ba, cửa viện vang lên sau bị đẩy ra. Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay đi vào. Nàng chậm rãi đi tới Sở Ly trước mặt. Bạch ngọc giống như khuôn mặt gần trong gang tấc, nhàn nhạt mùi thơm đến hắn chóp mũi. Tiêu Kỳ xem sắc mặt hắn trầm túc, ánh mắt lãnh liệt, không tên có chút chột dạ. Giải thích, Tiết Nguyệt Hiên bên kia sư phụ gửi thư. Nàng bị thương muốn bế quan, để chúng ta tận mau đi tới. Một khi bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Sở Ly duỗi duỗi tay, xin nàng ngồi xuống, cau mày nói, thương đến rất nặng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thế sự khó toàn. Sở Ly thở thật dài, khi nào lên đường? Đã đi tin hỏi có thể có trì hoãn phương pháp. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, nếu là không được, phỏng chừng sau 6 ngày phải lên đường. 6 ngày, Sở Ly tựa hồ ăn hoàng liên, miệng đầy cay đắng. Tiêu Kỳ nói, ta không muốn sớm nói, miễn cho ảnh hưởng lớn hỏa tâm tình. Thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, chung quy phải có phần mở một ngày kia. Sở Ly trầm ngâm suy nghĩ. 6 ngày, Tiêu Kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, gần như được rồi, ta đối với trận pháp dần dần có lĩnh ngộ. Sấn ngươi vẫn còn, ta bố trí một trận pháp, đem Ngọc Kỳ đảo biến mất. Người bên ngoài không vào được, tương lai ngươi trở về lại mở ra. Hắn đối với ngày đó đã sớm chuẩn bị, lúc trước chỉ là oán nàng gạt chính mình. Nếu thật muốn đi, chính mình cũng sẽ không ngăn. Trận pháp gì? Mê Tung trận cùng Ngũ Hành Điên Đảo trận. Sở Ly muốn đem Quá Hoa Cốc trận pháp chiếu chuyển tới, trong vòng 6 ngày có thể hoàn thành. Nếu là những khác trận pháp, thời gian không kịp, uy lực cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Tiêu Kỳ không cách nào từ chối. Sở Ly trở nên trầm mặc, Tiêu Kỳ trương trương đàn khẩu, cũng không biết nói cái gì tốt. Tiểu đình bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thanh phong từ đến, thanh trúc lâm rì rào nhẹ vang lên. Thời gian thật giống vào đúng lúc này đọng lại, hai người yên lặng ngồi đối diện. Đùng, Tuyết Lăng bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong đình hai người. Bận bịu đi vào liêm nhẫm chào. Tiêu Kỳ vung vung tay, bận bịu đứng lên đến. Sở Ly, lão toàn chuyện này tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Bây giờ bất thành, đem nhị tỷ đưa đi là tốt rồi. Sở Ly gật đầu, đi rồi. Tiêu Kỳ vội vã rời đi tiểu viện. Tiết Lăng nghi hoặc chát chát đôi mắt sáng, cảm thấy ba tiểu thư cử chỉ có chút quái dị, nhưng cũng không biết quái ở nơi nào. Ngược lại cùng bình thường không giống nhau. Đừng mù suy nghĩ, Bích Liễu bên kia làm sao? Bích Liễu tỷ tỷ đã đáp ứng. Vậy thì tốt, tiến hành bước kế tiếp đi. Sở Ly trầm ngâm nói. Tiết Lăng hưng phấn nói. Thật nhách, từ từ đi, không nên gấp. Sở Ly nói. Vâng, công tử. Tiết Lăng hưng phấn không giảm. Hai cái trận pháp trùng điệp, đối với Sở Ly cũng không khó. Đặc biệt hiểu thấu đáo Quá Hoa Cốc trận pháp sau khi. Sau 5 ngày, hắn bố trí kỹ càng trận pháp, Ngọc Kỳ đảo nhất thời biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngọc Kỳ đảo vị trí cũ đã biến thành bình tĩnh trong suốt hồ nước, cùng bên nơi không khác, cho dù có thuyền trải qua, cũng phát hiện không được Ngọc Kỳ đảo, thuyền nhỏ sẽ tự động tránh thoát, đi thuyền người không thể phát giác ra dị dạng. Tự mình lĩnh giáo Sở Ly trận pháp, Tiêu Thiết Ưng thán phục. Không hổ là nghe tên đã lâu trận pháp, uy lực thật là kinh người. Để ngừa thủ mà nói, đủ có thể bù đắp được một thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Thiết Ưng để Triệu Khánh Sơn bọn họ thử sông đảo, nhưng không được kỳ môn mà vào. Cứ Tiêu Thiết Ưng biết, thiên hạ ngày nay biết được trận pháp hầu như tuyệt tích. Cho dù có, cũng gần như chỉ ở Hoàng Thất Cấm Cung, hoặc là bốn đại trong tông phái. Chắc chắn sẽ không quá nhiều, rất ít mấy người mà thôi. Bây giờ, quốc công phủ có trận pháp bảo vệ, vậy thì là đứng ở cái khác quốc công phủ bên trên. Chỉ dựa vào trận pháp, liền đủ có thể bảo đảm quốc công phủ không mất. Tiêu Thiết Ưng áo bào trắng phần phật, quay đầu cười hỏi, Sở Ly, có thể hay không đem chúng ta quốc công phủ đều bao phủ ở trận pháp bên dưới? Đám người bọn họ đứng ngọc kỳ đảo bên bờ, xem bên ngoài thanh thanh sở sở, cùng thiết trận trước không có sự khác biệt. Sở Ly nói, có thể là có thể, nhưng ta nghĩ chờ một chút, tha cho ta trận pháp một đạo sâu hơn mấy phần, bố trí một đủ trận pháp mạnh mẽ, từng bước đến, trước tiên bố trí một hồi ngọc kỳ đảo như vậy là được. Tiêu Thiết Ưng nhưng là gấp không thể chờ, như có trận pháp bảo vệ, quốc công phủ cũng không cần thời khắc có thiên ngoại thiên cao thủ trấn thủ. Nguyên bản ba cái thiên ngoại thiên cao thủ liền có thể điều động. Quốc công phủ thực lực đột ngột tăng một đoạn, cũng có thể hãnh diện, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Sở Ly nói, ở trọng yếu trên đảo bố trí là tốt rồi, toàn bộ đều bố trí, trái lại không tiện cũng so với nguy hiểm được, toàn bộ đều bày lên trận pháp. Tiêu Thiết Ưng cười nói, Sở Ly, khổ cực ngươi rồi. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, trầm ngâm làm thế nào mới có thể càng nhanh hơn càng ổn thỏa. Công tử, ta nghĩ trước tiên đi bên ngoài đi một vòng, nghĩ rõ ràng lại bắt đầu bố trí. Sở Ly nói rằng, không thành vấn đề. Tiêu Thiết Ưng nói, có điều chuyện này phải nhanh một chút. Được, Sở Ly gật đầu, hắn muốn hiểu thấu đáo Quá Hoa Cốc trận pháp. Ba đạo trận pháp trùng điệp, uy lực càng kinh người, như có thể hiểu thấu đáo, dập khuôn chúng nó trận pháp, nói vậy đầy đủ dùng. Nguyệt như mặt trăng, vũ nội trong suốt, trong phòng bị ánh trăng ánh đến mơ hồ có thể thấy được đường viền. Sở Ly ở trên giường nhỏ ngồi khoanh chân, hô hấp như có như không. Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tô Như, các nàng thân mang mộc mạc quần áo, sắc mặt vàng như nghệ, thật giống Dạ Minh Châu bên ngoài bao trên hạt cát, dung quang nhất thời tiêu tan đến mười chi sao. Hơn nữa hai người quần áo rộng lớn, che lại uyển chuyển thân đoạn nhi, đứng ở trong đám người một hồi không nổi bật. Các nàng rón rén ra Quan Tinh lâu, không kinh động phía dưới hầu gái, vô thanh vô tức đi tới một diệp trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra, rời đi bên bờ phiêu phiêu mà đi. Tiêu Kỳ đứng ở đầu thuyền, như nước con mắt nhìn chăm chú Thiên Linh viện phương hướng, không nhúc nhích. Sở Ly ám thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi tới bên bờ, đứng một thân cây sao trên, ánh trăng như nước chiếu vào hắn thanh sam trên. Tiêu Kỳ nhìn ra thanh thanh sở sở, lành lạnh khuôn mặt tràn ra nụ cười, phất tay một cái, Sở Ly cũng phất tay một cái. Tô Như cũng nhìn thấy hắn, chỉ vung một hồi tay, không cử động nữa làm, nhìn dần dần đi xa, cho đến biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Kỳ cùng Tô Như, Sở Ly trong lòng trống rỗng khó chịu, phiền muộn liên tục ăn mòn hắn tâm linh. Hắn bỗng nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt kích động, nghĩ đuổi theo kịp các nàng, cùng với các nàng cùng đi. Lý trí nhưng áp chế lại này kích động, trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Gió đêm từ từ từ mặt hồ lướt tới, thổi tới trên mặt có mấy phần hàn ý. Sở Ly không nhúc nhích đứng trên ngọn cây, theo trên ngọn cây dưới chập trùng lay động, cho đến hừng đông, trên đảo chúng hầu gái có động tĩnh, hắn mới bồng bềnh dưới thụ, trở lại tiểu viện. Tiết Lăng đã đang luyện công, nhìn thấy hắn từ bên ngoài trở về, mới vừa muốn nói chuyện, Sở Ly vung vung tay, trực tiếp vào phòng. Tiết Lăng xem sắc mặt hắn không đúng, chăm chú suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra hắn vì sao không cao hứng. Sở Ly nằm trên giường một lúc, rất nhanh chế phục tâm tình, quay về lý trí, khôi phục như thường. Lúc ăn cơm, Sở Ly nói rằng, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến, tiểu thư cùng Tô Tổng Quản đã rời đảo. Ngươi muốn bảo mật. Tiết Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lặng lẽ đánh giá Sở Ly sắc mặt. Sở Ly giả không biết. Hắn muốn trước tiên đi xem Triều Dương Sơn. Xem có thể hay không có thu hoạch. Người khác đi Triều Dương Sơn không thu hoạch được gì. Hắn nhưng không hẳn. Đại viên trí kính vừa khởi động. Hắn có thể xem khắp cả chu vi 5 dặm. Thậm chí trên dưới cũng có thể xem khắp cả 5 dặm. Đại viên trí kính tầm nhìn khác nào một cái vòng tròn cầu. Núi đá cùng rừng cây không ngăn được ánh mắt của hắn. Bằng đại viên trí kính, đủ để xem thanh Triều Dương Sơn trong ngoài mỗi một tấc. Thật muốn cất giấu cái gì bí kíp loại hình, tiệt chạy không thoát đại viên trí kính quan chiếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.